Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, không chết thánh kỵ sĩ. Verona tạm thời trông coi lá trà sinh ý, mục đích của hắn đã đạt thành, Đường Ninh cũng thuận tiện lấy được thuộc về mình cái này một phần. Ngũ thành lá trà buôn bán trưởng khống quyền. Còn thừa ngũ thành lá trà trưởng khống quyền thật sự là quá dễ dàng. Hắn đã tính xong, nhận được phong thư. Lúc buổi tối, tiến về địa phương một quán rượu, điểm một chén Margaret, tìm một cái yên tĩnh yên lặng địa phương. Sau lưng giữ lại một cái chỗ trống. Rất nhanh cái này khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Điểm một chén Brandy, ngồi ở sau lưng chỗ trống. Kế hoạch của ngươi rất lợi hại thành công. Nếu như không có đoán sai, Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng khẩu án mạng cùng ngươi có chút liên hệ. Phong không có chút nào khiêng kỵ nói ra chính mình phỏng đoán, hiện tại ngươi trông coi hương liệu sinh ý. Ngay sau đó lại đem cầm tới lá trà sinh ý. An Ma hy vọng ta qua Hoàng Kim Hải Ngạn đi một chuyến. Điều tra chuyện này, Đường Ninh có chút buồn cười. Trò chơi lại tăng giá cả. Hắn muốn cho mình hai người chính diện đối quyết. Đông Phương có một câu ngạn ngữ: bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hắn muốn làm cái kia hoàng tước, thưởng thức một chút người thông minh cùng người thông minh ở giữa đọ sức. Tốt a, ta có thể nói cho ngươi ta tiến triển. Có một vị thánh kỵ sĩ đi đến Vana giáo đình. Rất nhanh bởi vì một trận đã từng kiện cáo, Block đặc biệt thành đem nhấc lên một trận phong bạo, An Ma bản nhân công tước tước vị đem bị tước đoạt. Phong không ngại hiện ra một chút chính mình. Thành quả, Cybertron là một vị chính trực thánh kỵ sĩ. Đường Ninh thậm chí không cần động não liền đã biết. Phong nói tới cái vị kia thánh kỵ sĩ, hắn đối vị này thánh kỵ sĩ quá quen thuộc. Phong ngây ra một lúc, người biết Cybertron không tính là bằng hữu, nhưng cũng không xa lạ gì. Phong để ở trên bàn ngón tay nguyên bản vẽ lấy vòng tròn. Nhưng giờ phút này tĩnh lại, trầm mặc một trận, đứng dậy rời đi vị trí. Viết câu nói tiếp theo, đem tất cả tin tức viết thành phong thư phát đưa cho ta. Rời đi quán bar, Phong cảm giác được thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Cybertron cùng minh hữu của hắn nhận biết, nguyên bản cảm giác thành tựu không còn sót lại chút gì. Chính mình làm ra hết thảy phảng phất đều tại đối phương trong khống chế. Vô luận là vị kia thánh kỵ sĩ vẫn là vị này minh hữu, đều có chỗ giấu giếm. Đi tới góc tối, quả đấm của hắn nện ở trên vách tường, trên mặt hiện ra âm trầm nụ cười, người thắng cuối cùng lại là ta. Làm ngươi cầm tới chỗ có sinh ý về sau, cũng là ngươi xuống địa ngục thời điểm, đem tay lo đuổi đi cũng không có nghĩa là ngươi không có nhược điểm. Ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra ta lực lượng sau lưng cường đại cỡ nào. Từ quán bar rời đi, đi tại đêm khuya Block đặc biệt trên đường cái, gió lạnh để cho người ta thanh tỉnh rất nhiều. Đường Ninh thần sắc có chút ngưng trọng, Phong làm quen Cybertron. Đây là hắn không hề nghĩ tới, chẳng qua là trùng hợp đoán được, nhưng là đem như thế chuyện trọng yếu giao phó đến vị kia đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ trên thân. Thật sự là không sáng suốt, nếu như từ Phong tự mình thông qua quan hệ của phụ thân hắn đến giải quyết chuyện này, nắm chắc hội càng lớn, mình hữu phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, Cybertron thành tín không thể nghi ngờ. Nhưng một cái nho nhỏ thánh kỵ sĩ phải chăng có thể thuận lợi đến Vana thành giáo đình đến đánh? Một cái to lớn dấu chấm hỏi, mà lại Vana thành giáo đình cũng không chung với thần. Bọn họ chỉ chung với tiền tài. Càng hỏng bét chính là An Ma cũng không muốn có người đánh vỡ quy tắc của trò chơi. Phong dẫn vào một tên thánh kỵ sĩ, lộ ra nhưng đã phá vỡ quy tắc của trò chơi. Như vậy, An Ma sẽ vận dụng một số thủ đoạn phi thường nhượng trò chơi một lần nữa trở lại quy tắc. Trong vòng, hắn đến tự mình đi một chuyến. Hy vọng còn kịp, về tới trong căn hộ. điều khiển lên xe ngựa, nhanh chóng nhanh rời đi Block đặc biệt thành. Block đặc biệt trước thành hướng Vana cần một đêm lộ trình. Dựa theo phong thuyết pháp, vị kia thánh kỵ sĩ đã xuất phát một ít thời gian. Hy vọng còn kịp, tới kịp tìm tới tước đoạt An Ma tước vị chứng cứ. Về phần vị kia thánh kỵ sĩ sinh tử, Đường Ninh cũng không quan tâm. Trên đường đi rất gấp, sắc trời sắp sáng lúc thức dậy, hắn thấy được một cỗ chạch hướng đường lớn xe ngựa. Đường Ninh cảm thấy tình huống có chút không ổn, đi tới xe ngựa phụ cận, trong xe là trống không, mặt đất rất lợi hại lộn xộn, hiển nhiên phát sinh qua một trận kịch liệt đánh nhau. Đường Ninh có thể xác định đây chính là thánh kỵ sĩ xe ngựa. Vị kia thánh kỵ sĩ sống chết không rõ, từ trong ngực móc ra một cái lam sắc cái bình, đem trong bình lam sắc bột phấn vẩy trong không khí. Trên mặt đất xuất hiện loáng thoáng phức tạp dấu chân, theo dấu chân đuổi theo, làm đạt tới một nơi nào đó thời điểm thấy được một đám máu tươi. Máu tươi đem sắp hòa tan mặt đất nhuộm đỏ, bất quá cũng không có thi thể, chỉ còn lại có một hàng dấu chân, kéo dài đưa về phía phương xa, còn lại dấu chân toàn bộ biến mất. Theo nghề này dấu chân tiến lên, rất mau tìm đến một chỗ dòng nước. Dòng nước bên cạnh có một cỗ thi thể, một nửa phao ở trong nước. Thông qua cách ăn mặc cùng vứt bỏ ở một bên thánh kiếm có thể phân biệt ra được đó là Cybertron. Đi tới khê thủy bên cạnh, đem thi thể từ trong nước kéo lên đến, tìm kiếm lấy toàn thân địa phương, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới An Ma thông qua siêu tự nhiên lực lượng can thiệp trận kia. Kiện cáo chứng cứ. Không khỏi nhanh hắn thất vọng, đồ vật đã không có ở đây, những cái kia An Ma mang tới người đắc thủ. Đường Ninh thất vọng nhìn lấy thánh kỵ sĩ, trên thân muốn không ít vết thương, thậm chí có một vết thương quán xuyên trái tim. Khi hắn dự định rời đi thời điểm, kỳ tích phát sinh, thánh kỵ sĩ ngón tay hơi hơi chấn động một cái, trong miệng phát ra thanh âm rất nhỏ, hắn còn sống. Khó có thể tin, lần trước vị này thánh kỵ sĩ trốn khỏi một kiếp, lần này thánh kỵ sĩ vậy mà còn chưa chết, đến cùng là dạng gì lực lượng bảo hộ lấy hắn. Đường Ninh cúi người kiểm tra thánh kỵ sĩ, trên vết thương của hắn hiện ra rất nhỏ bạch sắc quang mang, chậm rãi khép lại. Thánh quang sở hữu chữa trị năng lực, nhưng dựa theo loại thương thế này, thánh kỵ sĩ nếu như muốn khôi phục, trừ phi là tối cao đẳng cấp hùng ưng huy chương mới có thể phát ra loại cấp bậc này hệ chữa trị. Thánh quang, thánh kỵ sĩ đẳng cấp chia làm thiết kiếm huy chương, đồng kiếm huy chương, ngân kiếm huy chương, kim kiếm huy chương cùng nhất là truyền kỳ hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Khải sát tháp những cái kia các thúc thúc nói qua, hùng ưng huy chương chỉ trao tặng qua 10 tên thánh kỵ sĩ. Cái này 10 tên thánh kỵ sĩ là thần nhất, là người hầu trung thành. Mà hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ thánh quang có thể tịnh hóa một số không khiết. Những cái kia sở hữu hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ đang thủ hộ giáo hoàng Kansas trong chiến dịch, phụng hiến ra sinh mệnh của mình, ma quỷ cổ hoặc nhân tâm, nhượng những cái kia vì tiền tài và sắc đẹp. Còn có quyền lực thúc đẩy bọn ác nhân gây dựng cường đại quân đội, công kích giáo đình. Giáo đình đồng dạng tổ chức thánh giáo quân. Chiến hỏa bao phủ vĩnh hằng đại lục. Cuối cùng ma quỷ bị chạy về địa ngục. Giáo đình bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, thu được thắng lợi. Nhưng về sau có người lật đổ giáo đình, thiêu chết giáo hoàng, thanh trừ cựu giáo đình trong ủng hộ cựu giáo hoàng người. Về sau giáo đình cùng lúc trước ma quỷ có cái gì khác nhau? Đường Ninh mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Hiện tại giáo đình là ma quỷ đồng bọn, giáo đình bất quá là những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa vơ vét của cải công cụ. Có thể luôn có ngoại lệ. Gánh vác lấy đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ sở hữu loại này cường đại hệ chữa trị thánh quang, có chút ý tứ. Đường Ninh rất muốn tìm tòi nghiên cứu vị này thánh kỵ sĩ bí mật. đem thánh kỵ sĩ đọc đến trên xe ngựa. Ban ngày có thể không thể tiến vào block đặc biệt thành. Mãi cho đến đêm khuya, tiến nhập block đặc biệt thành, chỉ cần cho thánh kỵ sĩ một số nước sạch, thương thế của hắn khép lại tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Lần trước Cybertron cũng là như thế khôi phục. Đến lúc sáng sớm, Cybertron tỉnh, Đường Ninh bưng một chén nước có chút hăng hái nhìn lấy thánh kỵ sĩ, mang theo đồng kiếm huy chương. Lại sở hữu cường đại hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ thánh quang bảo hộ. Nói một chút, ta đối bí mật của ngươi rất ngạc nhiên. Cybertron đoạt lấy chén nước, ực mạnh mấy ngụm, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu tra xét thương thế. Thương thế đã khôi phục lại có thể hạ hành tàu. Hắn không hiểu Đường Ninh đang nói cái gì, là ngươi đã cứu ta. Đương nhiên, ta muốn không có người sẽ để ý sinh tử của ngươi. Chỉ có ta, Đường Ninh tiếp tục tìm kiếm lấy thánh kỵ sĩ bí mật, xem như báo đáp. Ngươi để nói cho ta biết liên quan tới trên người ngươi cái này cường đại thánh quang nơi phát. Ra, chung với giáo đình, Cybertron cấp ra một cái quan phương trả lời. Thân yêu bằng hữu, chung với giáo đình cũng sẽ không để ngươi thu hoạch được hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ mới có. Thể có được thánh quang, Đường Ninh đối với đáp án rất không hài lòng. Hắn muốn cũng không phải loại này không có chút nào dinh dưỡng trả lời. Hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ thánh quang. Cybertron sắc mặt chấn kinh, nhìn lấy Đường Ninh. Ngươi nói là ta sở hữu hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ mới có thể có được. Thánh quang, thánh kỵ sĩ chấn kinh không giống như là làm bộ. Xem ra vị này thánh kỵ sĩ tựa hồ đối với hết thảy đều không biết chút nào. Đường Ninh gật gật đầu, không sai. Ngươi thánh quang chữa khỏi ngươi. Cybertron không thể tưởng tượng điều tra lấy thân thể của mình. Nếu như Đường Ninh nói là sự thật, như vậy trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì là hắn chỗ không biết rõ tình hình. Thánh kỵ sĩ đối với mình mạch đại thánh quang hoàn toàn không biết gì cả. Tựa hồ cũng hỏi không ra ngoài. Đường Ninh đành phải chuyển đổi đề tài. Ngươi những cái kia dùng để vặn ngã an ma chứng cứ đâu? Cybertron giật mình nhìn lấy Đường Ninh. Làm sao ngươi biết những cái này? Ngươi tốt đồng bọn Phong cũng là đồng minh của ta. Đường Ninh không cần thiết đối thánh kỵ sĩ giấu giếm cái gì. So sánh Phong, vị này chỉ chung với thánh quang thánh kỵ sĩ đáng giá tín nhiệm hơn. Sẽ không bị bất kỳ lợi ích chỗ thu mua. Ta đã đem những chứng cớ kia đều đặt ở một cái địa phương an toàn, tránh cho có người gây bất lợi cho ta. Mất đi chứng cứ, Cybertron đem ẩn tàng chứng cớ địa phương nói cho Đường Ninh. Ta muốn những cái kia tập kích sự cường đại của ta siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cũng đều là an ma người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.